Tiểu nha đầu, anh yêu em, chương 5, dạ tiệc cô là của tôi. Gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông xuống, tại tòa nhà WT của thành phố buổi dạ tiệc sắp bắt đầu, không khí đã bắt đầu nhộn nhịp với quy tụ biết bao gương mặt có tiếng trong ngành kinh tế và các cậu ấm cô chiêu đánh giá. Tại đây, buổi tiệc này tiểu thư Diệp Thiên là nhân vật chính. Băng Dương, cô gái mặc một chiếc đầm màu đỏ khoét sâu ngực và xẻ tả ở chân lộ ra vòng một quyến rũ và cặp giò siêu mẫu cộng với khuôn mặt cả tá lớp phấn đã trông rất ư là nổi bật rồi, nhìn thoáng qua có vẻ xinh đẹp nhưng cũng thấy khá mất tự nhiên do lạm dụng trang điểm quá đà. Cũng không có gì là lạ, hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của cô muốn mình là người nổi bật nhất, xinh đẹp và quyến rũ nhất, dưới ánh mắt thèm thuồng của bao vị công tử và mọi người, cô đã cảm thấy rất thỏa mãn nhưng không, điều cô muốn thấy là Khắc Trọng Kỳ sẽ đến dự buổi tiệc này và trong mắt anh cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Vì cô yêu Trọng Kỳ, yêu đến mù quáng, yêu đến mức mong muốn được chiếm hữu. Bỗng nhiên bữa tiệc nổi trội hơn vì tự dưng có 30-40 người vệ sĩ xếp thành hàng dài chắp tay cung kính. Mời Khắc Tổng, giọng nghiêm nghị nhưng đầy tôn kính, cùng lúc hắn bước ra với bộ vest đen cao ngạo trong vẻ lạnh lùng, uy nghiêm nhưng lại khiến bao cô gái ngất ngây trong đó có Băng Dương. Cô ta rất vui vì anh đã đến, ít nhiều gì anh cũng phải để ý đến tôi, cô thầm nghĩ, rồi sải bước tới chỗ anh đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang cạnh cửa sổ. Trong anh đang suy nghĩ về cô gái hồi chiều. Cô ta có vẻ ngoài của một thiên thần nhưng lại tạo cho mình một lớp băng khổng lồ, có lẽ vì hoàn cảnh cũng giống như anh vậy. Đồng thời anh cũng thấy Băng Dương tiến lại phía mình. Khắc Tổng, thật vinh dự khi thấy anh ở đây, tôi có thể mời anh một ly chứ? Băng Dương nói, anh cảm thấy một vị ngây thơ giả tạo trong giọng nói của cô ta, nó làm anh cảm thấy ghê tởm. Hôm nay là sinh nhật mỹ nữ của Diệp gia, Khắc Trọng Kỳ tôi đương nhiên phải tới góp vui. Anh nói với giọng kinh thường, liếc khinh bỉ sáng cô ta vẫn không biết mặt dày mà ngồi đây. Cô ta nghe anh nói mình là mỹ nữ, liền vui mừng, chưa kịp nói gì cảnh một đoàn vị sĩ xếp thành hai hàng chắp tay cung kính lại diễn ra nhưng lần này là Lâm Tổng, mời ngài. Lâm Thế Hùng bước ra, dù đã quá trung tuổi nhưng trông ông vẫn phong độ với bộ vest lịch lãm. Theo sau ông, Ngọc Nghi cũng đi theo với bộ đầm trắng ngắn tới đùi không quá cầu kỳ lộ ra cặp chân trắng mút, vốn dĩ gương mặt thiên thần ấy đã rất mê người, hôm nay chỉ cần trang điểm nhẹ đã khiến bao chàng trai ngã gục. Cô bước ra làm trái tim bao người bị lỗi nhịp ánh mắt các vị công tử hào hoa hiện ngay hai trái tim to đùng, nhanh chóng cô trở thành tâm điểm của buổi tiệc này chứ không phải Băng Dương, cô chẳng quan tâm tới điều đó, khoác tay ba mình tiến sâu vào buổi dạ tiệc, ở đâu đó tại bàn đang nhâm nhi uống rượu thì hắn cũng phải sững sờ vì vẻ đẹp của nó, lần trước gặp nó không trang điểm cũng đã đẹp lắm rồi, lần này nó còn trang điểm nhẹ. Nó giết chết từng nhịp đập của hắn mất rồi, càng không thể ngờ nó là tiểu thư của Lâm gia. Trong đầu hắn đã lóe lên một ý thế chiếm hữu. Cô là của tôi, cảm thấy mình không còn là tâm điểm của buổi dạ tiệc này. Băng Dương bước lên sân khấu và công bố lý do tổ chức bữa tiệc này nhưng mọi hướng nhìn đều vẫn đang đổ về phía nó, trong đó cũng có Trọng Kỳ, cô không khỏi tức giận tay nắm thành quyền trong thâm tâm đã thầm nguyền rủa con nhỏ đáng ghét kia. Gocchuyenaudio.com, nhất định phải cho nó một bài học, Băng Dương nghĩ rồi lóe lên một chiêu trò. Trong lúc ấy ở một bàn khuất cạnh của số, hắn rút đờ ti ra và nói. Điều tra cho tôi về tiểu thư của Lâm gia. Cùng lúc ở một phía khác có một người đàn ông cũng đã bị lỗi nhịp dưới vẻ đẹp của nó. Hắn là Hàn Uy Kiệt, con trai của Hàn Uy Minh, cũng là người thừa kế của tập đoàn Hàn Nhiên và cũng muốn chiếm hữu nó ngay. Cô là của tôi, hai ý nghĩ này đồng nghĩa với hai con người này sẽ đối đầu với nhau chăng? Diệp Băng Dương, 19T, khuôn mặt khá xinh nhưng luôn có cả tấn phấn trên gương mặt làm mất đi vẻ hài hòa vốn có, người thừa kế của tập đoàn Diệp Thiên, yêu đơn phương Trọng Kỳ đến mù quáng, có thế làm tất cả chỉ để mình trở thành người của hắn. Hàn Uy Kiệt, 19T, cao 1m8, khuôn mặt khá điển trai, đặc biệt sát gái với chiếc răng khỉnh cực duyên, body chuẩn. Người thừa kế tập đoàn Hàn Nhiên, yêu nó từ lần đầu gặp trong buổi dạ tiệc. Cách chương.